Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 236, ngươi muốn cùng ta đơn đấu. Tại cùng Lã Bố đánh nhau ba cái cầu về sau, Sheldon liền ngờ tới đội Rocket sẽ chọn cái nào Trung Quốc to con, mà không sẽ chọn chính mình. Bất quá chờ đến chân chính kết quả sau khi đi ra, Sheldon vẫn cảm giác được khó mà tiếp nhận, đều là cái kia Trung Quốc to con, đều là hắn đoạt chén cơm của mình, nếu không phải là hắn lời nói, chính mình là đội Rocket trung phong, sẽ là đội Rocket xuất ra đầu tiên đội hình, tuyệt đối chủ lực. Cơ hội này đối Sheldon tới nói quá hiếm có, mặc dù rời đi đội Rocket, hắn như cũ có thể tìm được cái khác đội bóng hiệu lực, nhưng là tuyệt đối không chiếm được tại đội Rocket cơ hội như vậy. Tại cái khác đội bóng, hắn khẳng định đánh không lên chủ lực, chỉ có thể xung làm dự bị, thời gian lên sàn căn bản không chiếm được bảo hộ. Nghĩ đến đây, Sheldon không khỏi lên cơn giận dữ, chỉ vào Lã Bố phẫn nộ quát, "Phác, Trung Quốc heo, ngươi dám cùng ta đơn đấu sao?" Lã Bố một thanh mở ra Sheldon ngón tay, khinh thường nói ra, "Tạp giao súc sinh, chỉ bằng ngươi sao? Phác, gia hỏa này mắng chửi người làm sao độc như vậy? Một cái tạp giao súc sinh." Kém chút đem Sheldon cấp mắng thổ huyết. Sheldon không khỏi mặt đen lên nói ra, "Vậy thì tốt, chúng ta đến bên kia không ai địa phương đơn đấu. Hy vọng người thua cũng không nên khóc nhè. Không muốn báo cảnh, nếu ai báo cảnh người đó là chó nuôi dưỡng." Nghe Sheldon, Lã Bố không khỏi lớn một chút đầu. Lã Bố đã sớm nhìn Sheldon không vừa mắt, đã sớm muốn dạy dỗ hắn. Nghe được Sheldon nói đến không ai địa phương đơn đấu, đồng thời người thua không cho phép báo cảnh, chính giữa Lã Bố ý muốn, Lã Bố không khỏi đối Sheldon nói ra, "Hy vọng ngươi nói lời giữ lời." Sheldon phách lối cười to, dẫn đầu đi thẳng về phía trước, Lã Bố gấp đi theo sát. Chính phó huấn luyện viên còn có Tom lại thêm đội Rocket lão bản David đều bị giật nảy mình, đuổi theo sát, hy vọng có thể kéo ra hai người. Bất quá rất hiển nhiên, bọn hắn là tại làm chuyện vô ích. Lã Bố đã sớm muốn dạy dỗ Sheldon một trận, làm sao lại bị bọn hắn cấp kéo ra đâu. Rất nhanh Sheldon liền đi vào phòng tắm rửa, chờ Lã Bố đi. Sau khi đi vào, Sheldon ở bên trong trực tiếp giữ cửa cấp đã khóa, lưu lại đội Rocket chính phó huấn luyện viên Tom cùng đội Rocket lão bản David ở bên ngoài hai mặt nhìn nhau. Nửa ngày về sau, Tom mới thăm dò mà hỏi thăm, "Bọn hắn sẽ không có chuyện gì chứ? Muốn hay không báo cảnh?" Trầm ngâm một chút, David nói ra, "Tạm thời không muốn báo cảnh. Loại chuyện này nếu như lan truyền ra ngoài, mọi người trên mặt đều không có hào quang." "Đúng rồi, Senna huấn luyện viên, nhanh đi đem phòng tắm rửa chìa khóa lấy ra." Senna huấn luyện viên lúc này mới nhớ tới đi lấy chìa khóa, vội vàng hướng về phía sân huấn luyện chạy tới. Senna huấn luyện viên cũng sợ bên trong hai người đánh xảy ra chuyện gì, chạy nhanh chóng, qua lại vô dụng 5 phút, liền đem phòng tắm rửa chìa khóa lấy trở về. Ngay tại Senna huấn luyện viên chuẩn bị đem cửa phòng tắm từ bên ngoài mở ra thời điểm, bên trong có người đẩy cửa đi ra ngoài, nhanh như vậy bên trong liền đánh xong. Không nghĩ tới xấu tiểu tử Sheldon tại trên sân bóng biểu hiện không được để ý, nhưng là đánh nhau hỏa lực thế mà mạnh như vậy. Theo bọn hắn nghĩ, ra người tới khẳng định là xấu tiểu tử Sheldon. Phải biết Sheldon xấu tiểu tử ngoại hiệu chính là đánh nhau đánh ra đến. Đánh nhau đối Sheldon tới nói là chuyện thường ngày. To to nhỏ nhỏ đánh qua nhiều như vậy khiến Sheldon cho tới bây giờ liền không có thua qua. Bất quá chờ bọn hắn thấy rõ ràng ra người tới lại là Lã Bố thời điểm, không khỏi thật khiếp hãi một thanh. Bốn người từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ Lã Bố một phen. Tại Lã Bố trên người vậy mà không thấy được mảy may thụ thương địa phương, thậm chí liền y phục đều không có bị xé vỡ địa phương. thế nhưng là cái này sao có thể? Chỉ bằng Sheldon tính tình nóng nảy, làm sao có thể bỏ qua hắn đâu? Tom không khỏi tò mò hỏi, lã bố tiên sinh, chẳng lẽ Sheldon không có ra tay với ngươi sao? Cái này thật sự là quá tốt. Lã bố gật đầu nói ra, hắn là không có ra tay với ta, ta không có để hắn xuất thủ. Nghe lã bố, còn lại bốn người mặt mũi tràn đầy không tin, đều cảm thấy lã bố là đang trang bức. Sheldon là cái gì tính xấu à? Bọn hắn cũng không phải không biết. Ngươi cho rằng ngươi là thượng đế à? Ngươi nói không cho hắn xuất thủ hắn liền không xuất thủ rồi. Bất quá đã lã bố không có việc gì, bốn người này không khỏi yên lòng. Senna huấn luyện viên không khỏi tò mò hỏi, Sheldon đâu? Hắn làm sao còn chưa có đi ra? Lã bố không hề lo lắng nói ra, à, hắn bị ta đánh bại. Đại khái chính mình không bò dậy nổi a. T, nghe lã bố, bốn người không khỏi đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Ngoan ngoãn Long Đông, chẳng lẽ gia hỏa này thật đem Sheldon đánh không bò dậy nổi? Đồng thời Sheldon liền hoàn thủ đều làm không được. Gia hỏa này lực công kích thế mà mạnh như vậy sao? Đội Rocket lão bản David không khỏi đối hai vị huấn luyện viên nói ra, các ngươi nhanh vào xem, Sheldon thế nào? Hai cái huấn luyện viên lập tức tiến vào đến phòng tắm rửa bên trong. Rất nhanh liền nghe được phòng tắm rửa bên trong có kêu gọi Sheldon thanh âm. Nửa ngày về sau, hai cái huấn luyện viên mang lấy sưng mặt sưng mũi Sheldon theo phòng tắm rửa bên trong đi ra. Sheldon tại hai cái huấn luyện viên nâng đỡ hạ miễn cưỡng xê dịch. Sắc mặt vừa sợ lại sợ, còn mang theo ba phần sợ hãi, tại David cùng Tom trước mặt căn bản là không ngẩng đầu được lên. Rũ cụp lấy đầu bị hai vị huấn luyện viên chống ra ngoài. Rất nhanh, David cùng Tom còn có lã bố đi vào văn phòng, trao đổi hiệp ước sự tình. David đầu tiên là lấy ra một phần 5 năm 3.000 vạn hợp đồng. Tom nói khẽ với lã bố nói ra, đội Rocket vẫn tương đối có lòng thành. Cái giá này, không sai biệt lắm là NBA trúng tuyển tú trạng nguyên lương hàng năm. Nhưng đàm phán không gian không là rất lớn, nhiều nhất có thể lại thêm 100-200 vạn đô la. Ta cảm thấy cái giá này vẫn là có thể tiếp nhận. Hả, lúc trước ngươi không phải nói như vậy à? Nếu là 5 năm chỉ có 3.000 vạn đô la, vậy ta còn đến NBA chơi bóng làm cái gì? Bất quá tại nghe Tom giải thích về sau, lã bố cũng rõ ràng, làm người mới, không có chút nào khả năng tại năm thứ nhất liền lấy đỉnh cùi. Đội Rocket cho ra tiền lương, đã coi như là rất có thành ý. Bọn hắn là thật muốn đem lã bố cấp ký tới, nhưng là lã bố rất không có khả năng lưu lại đánh 5 năm bóng rổ. Hắn là ưa thích bóng rổ không sai. Nhưng đây cũng không có nghĩa là lã bố liền sẽ liên tiếp 5 năm đều chơi bóng rổ nghề nghiệp thi đấu. Vòng tròn, nghĩ nghĩ, lã bố không khỏi đối David nói ra. David tiên sinh, ta cảm thấy chúng ta không ngại trước ký kết một cái trong vòng 1 tháng ngắn hợp đồng. Chờ ngắn hợp đồng đến kỳ về sau, chúng ta lại thảo luận hiệp ước không muộn. David không khỏi cau mày hỏi, lã bố tiên sinh, ta muốn biết đây là tại sao không? Lã bố nhàn nhạt nói ra. Ta nghĩ, 1 tháng sau, ta sẽ chứng minh giá trị của ta. David lúc này mới phát hiện. Hoắc, cái này Trung Quốc to con. Có vẻ như đối với mình cho ra hợp đồng cũng không hài lòng. Nhưng là phải biết, đây chính là NBA bên trong tân tú có thể cầm tới đỉnh cùi. Chẳng lẽ hắn còn không biết dừng sao? Thật sự là quá không biết tiến thối. David có chút không cao hứng. Bất quá nghĩ nghĩ, David vẫn là đáp ứng lã bố yêu cầu. David chẳng qua là cảm thấy, lã bố thật không thể giải thích NBA. David nhưng không cảm thấy 1 tháng sau chính mình sẽ cải biến ý nghĩ. 1 tháng sau, hơn phần nửa mình có thể hoa càng ít tiền đem cái này to con cấp ký tới. Chỉ có thể nói, cái này Trung Quốc to con, thật không thể giải thích NBA, quyển sách này có độc.